Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 542, khảo nghiệm công lực. Cẩn thận thăm dò, nếu như đã giới thiệu xong, Trương Khánh đám người tự nhiên bỏ ra một chút thời gian. Đem 216 án tình huống, hướng Lộ Cảnh Dương đám người làm nói rõ, phía trên cũng đã xuống mệnh lệnh. Để Lộ Cảnh Dương bọn hắn gia nhập tổ chuyên án, mà hiện tại người cũng đã tới. Trương Khánh đám người tự nhiên sẽ không trực tiếp biểu hiện ra không chào đón, hoặc là ở những cái này phía khó xử. Về phần bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào, vậy liền không biết. Bất quá Lộ Cảnh Dương biểu thị, chỉ cần bọn hắn muốn nghiêm túc đem bản án làm tốt, Lộ Cảnh Dương liền sẽ không nhiều nói cái gì. Song phương ngồi xuống, đem vụ án tình huống đơn giản nói một lần, đồng thời từng cái phụ trách cụ thể công tác đầu lĩnh cũng đem bọn hắn những ngày này làm công tác cũng đều làm nói rõ. Tổng một câu, hiện trường lưu lại rất nhiều chứng cứ, nhưng là cùng hung thủ đều không có quan hệ. Nói cách khác, bọn hắn cũng không có tìm tới có quan hệ với hung thủ trọng yếu manh mối. Yên lặng nghe xong mọi người nói rõ, Lộ Cảnh Dương đứng lên, nhìn về phía trên vách tường một chương đại đại bạch bản trên viết phân tích. Cùng 216 trong vụ án, cho đến trước mắt hai tên 23 người chết vài tấm hình. Tại Lộ Cảnh Dương đứng lên về sau, những người khác đều yên lặng nhìn xem Lộ Cảnh Dương động tác. Không có nói, bọn hắn đối với Lộ Cảnh Dương bất mãn. Không chỉ là đối với hắn tuổi còn trẻ liền ngồi ở vị trí cao một loại ghen ghét. Mặt khác liền là không quá tin tưởng. Một cái như vậy người trẻ tuổi, có lớn như vậy bản sự. Cái gọi là tai nghe là giả mắt, thấy mới là thật. Hiện tại liền là bọn hắn kiểm nghiệm Lộ Cảnh Dương công lực thời điểm. Nếu như người này quả thật có bản lĩnh thật sự, vậy bọn hắn gia nhập tổ chuyên án, Trương Khánh mấy người cũng là không có ý kiến. Nhưng là nếu như không có cái gì bản sự, hoặc là bản sự không có như vậy rõ ràng, bọn hắn nhưng liền sẽ không khách khí. Hai tên người chết ở giữa có cái gì liên quan? Ngoại trừ hai người đều quan hệ xã hội bên ngoài, Lộ Cảnh Dương hỏi bản thân cái thứ nhất vấn đề. Đi qua chúng ta tìm kiếm loại trừ, hai người không quen nhau, quan hệ xã hội bên trong không có chút nào gặp nhau, quan hệ xã hội bên ngoài cũng tạm thời không có phát hiện. Hai người chức nghiệp không giống, làm việc và nghỉ ngơi đều rất quy luật. Công ty, trong nhà, bình thường đều là hai điểm một đường. Chỉ có cuối tuần sẽ ra ngoài hẹn 3 năm hảo hữu dạo phố loại hình. Tổng cục 6 nơi trưởng phòng, Hoắc Chấn Dương mở miệng giới thiệu nói. Hung thủ ở hiện trường lưu lại hung khí, Lộ Cảnh Dương chỉ vào một tấm hình, phía trên là cảnh sơn án giết người, liền được 216 án ảnh chụp. Đúng vậy, thanh này sừng dê chùy là ở hiện trường phát hiện, cùng người chết đầu vết thương chí mạng vết thương cũng hoàn toàn ăn khớp. Bất quá, trên hung khí cũng không có phát hiện chỉ tay của hung thủ hoặc là DNA. Chúng ta hoài nghi, hung thủ gây án thời điểm, mang theo bao tay, hoặc là gây án về sau, dọn dẹp hung khí. Trương Khánh cũng là một tên già cảnh sát hình sự từng bước một thăng đi lên, đồng dạng dựng lên không ít công lao, bằng không thì, phía trên cũng sẽ không để hắn thực tế phụ trách tổ chuyên án điều tra công tác. Cái thứ hai tử vong vụ án hung khí vẫn là một thanh sừng dê chùy. Lộ Cảnh Dương dưới tầm mắt rời, nhìn về phía bị liệt đi ra trước mấy ngày phát sinh án mạng hung khí. Vẫn là một thanh sừng dê chùy. Đúng vậy, đây mới là chúng ta cảm thấy áp lực lớn địa phương. Trương Khánh đi tới, nhìn xem ảnh chụp, cau mày nói ra, từ hung khí đến xem, hung thủ rất có thể là ở khiêu chiến cảnh sát. Cái này còn không phải trọng yếu nhất chính là, người này thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, tăng thêm đệ nhất lên vụ án phát sinh ở Tết Xuân. Cho nên xã hội ảnh hưởng phi thường lớn, khiến cho lòng người bàng hoàng, đồng thời cũng làm cho chúng ta áp lực không nhỏ. Huống chi, chúng ta một mực bắt không được hung thủ, liền tùy thời có thể có người si lần bị hại. Chúng ta không dám xem thường a, người chết nhà ở Chiêu Dương cùng Đông Thành, vì cái gì sẽ xuất hiện ở Cảnh Sơn? Có người có biết không? Lộ Cảnh Dương lần nhìn một lần hai tên người chết thân phận tin tức, đưa ra một cái nghi vấn. Chúng ta điều tra qua, Kinh Thành Cục Thành phố 3 chi đội trưởng đứng lên giải thích nói. Hai tên thân nhân của người chết cũng không biết nguyên nhân. Dựa theo hai người thói quen, các nàng ra ngoài đi dạo, bình thường đều sẽ tìm bằng hữu lên, tự tìm kiếm loại trừ ghi chép lên có thể nhìn thấy. Như vậy các người có hay không hỏi thăm qua người chết bằng hữu? Cùng ngày ấy có hay không người hẹn qua các nàng? Nghe được Lộ Cảnh Dương vấn đề này, người ở chỗ này cũng cau mày lên. Trương Khánh mở miệng nói, na nhóm hỏi qua, hai tên người chết khuê mật bên trong, cũng không có tiếp vào người chết mời. Tại biết rõ người chết xảy ra chuyện thời điểm, đều rất kinh ngạc. Chúng ta cũng điều tra qua những người này thời gian chứng cứ. Bọn hắn đều có không ở tràng chứng minh. Bạn nam giới đâu? Lộ Cảnh Dương y nguyên không có quay đầu, nhìn chằm chằm hai tên người chết danh hạ quan hệ xã hội ảnh chụp. Hỏi một câu, bạn nam giới? Đám người giật mình, nghĩ tới cái gì? Mà Lộ Cảnh Dương nhìn Trương Khánh đám người phản ứng, hiển nhiên bọn hắn không có nghĩ tới cái này phía. Là không để ý đến, vẫn là không có điều tra đến tin tức này. Lộ Cảnh Dương tin tưởng, hẳn là thuộc về cái sau. Quả nhiên, Trương Khánh mở miệng nói, theo điều tra của chúng ta, hai tên người chết đều không có phải tốt bạn nam giới. Hai người đều là đã kết hôn, các nàng sinh hoạt cũng phi thường đơn giản, bình thường cũng rất chú ý tư sinh hoạt phương diện vấn đề. Không. Khẳng định có, mà lại các nàng bạn nam giới, rất có thể ngay cả các nàng tốt nhất khuê mật đều không biết. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, khẳng định nói ra, vì cái gì? Ba chi đội trưởng lên tiếng hỏi, rất đơn giản, Kinh Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhà ở Chiêu Dương hoặc là Đông Thành, hai người đi dạo phố lời nói. Hai cái khu đều có đầy đủ thương trường, hơn nữa còn Cảnh Sơn bên kia muốn tốt một chút, nhưng là hai người đều xuất hiện ở Cảnh Sơn, khẳng định không phải vì đi dạo phố, rất có thể là 167 gặp người nào. Tăng thêm, ta từ ghi chép nhìn lên đến, hai tên thân nhân của người chết đều biểu thị, hai người trước khi ra cửa đều trang điểm qua, đương nhiên người chết tuổi tác không đến 30, cái này niên kỷ, đi ra ngoài hóa cái trang rất bình thường, nhưng là trang điểm, tăng thêm nói là ra ngoài dạo chơi, lại một người xuất hiện ở thành phố bên kia, cũng rất không bình thường. Cái cuối cùng vấn đề, các nàng làm sao xuất hiện ở hiện trường phát hiện án? Có hay không kết quả điều tra? Chúng ta tra xét cùng ngày giao thông công cộng hệ thống giám sát. Không có phát hiện hai người tung tích, điện tử tổ kỹ thuật người phụ trách mở miệng báo cáo. Giao thông công cộng hệ thống không có, mà hai tên người chết trong nhà chỉ có một chiếc xe. Cũng không có lái xe, xe taxi phía đâu? Chúng ta dọc theo người chết rời nhà lộ tuyến giám sát đã điều tra. Người chết ra phía sau cửa bất quá hơn 10 phút, liền tiến vào phụ cận giám sát góc chết. Đã mất đi hành tung, điện tử tổ kỹ thuật người phụ trách tiếp tục hồi đáp, những cái này đồ vật vốn chính là về hắn quản, đương nhiên từ hắn đến trả lời. Vậy chúng ta giả thiết người chết tiến vào giám sát góc chết về sau gọi một chiếc xe taxi rời đi phụ cận, lại chết người rời đi phạm vi tầm mắt về sau, chung quanh giam khống tham đầu quay chụp đến xe taxi nhất định là có hạn a. đem những cái này cho thuê ra toàn bộ điều tra một lần. Không cần bao nhiêu thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.